Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 673. Khóc chuyện audio.com. Chương 673. Tâm tắc Mặc Liên ngươi đừng khi dễ nó. Kiều Mộc Đằng mà nhảy lên, vươn một đôi móng vuốt nhỏ đi ôm cái kia cứng đờ ở giữa không trung xuẩn manh bạch xà. Xem nó cùng cái ngốc tử dường như cương ở giữa không trung bất động. Mắt thấy Mặc Liên kia thốc ngọn lửa liền muốn nhào lên nó thân mình. Như thế một nướng, còn không phải biến thành tiêu da xương sụn xà oa. Chủ nhân, tiểu bạch xà một đôi thủy thủy màu hổ phách mắt to. Phát ra thật sâu tình cảm quấn quýt, mắt thấy nó thân mình uốn éo. Liền phải thừa cơ chui vào kiều kiều vạt áo chung. Mặc Liên nhanh tay lẹ mắt, hai ngón tay một kẹp. Thừa dịp kia đầu chết xà không kịp phòng bị, một chút liền đem nó đầu rắn cấp kẹp ở trong tay. Tùy tay vung, chỉ thấy, hưu, một chút, tiểu bạch xà trên cao bay lên một cái hoàn mỹ độ cung. Trực tiếp bị Mặc Liên từ nửa rộng mở cửa sổ khẩu cấp ném bay đi ra ngoài. Mặc Liên tâm tắc không thôi, vì cái gì cô đã muốn phòng người, còn phải phòng thú, xem này chết bạch xà kia sắc mặt mê mê bộ dáng. Mặc Liên chính mình tưởng tượng, vừa thấy chính là điều sắc xà. Sao có thể đem nó lưu tại hắn bảo bảo khuê phòng trong vòng? Tuyệt đối không được, ngươi làm gì đâu? Kiều Mộc vừa thấy Mặc Liên thế nhưng đem cái kia đáng thương hề hề tiểu bạch xà cấp trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ đi. Nhất thời lại là vô ngữ lại là bất đắc dĩ. Đang muốn hướng bên cửa sổ đi, tay nhỏ đã bị Mặc Liên cấp xả trở về. Kiều Kiều, nó là điều công xà. Ngươi không thể đem nó tàng vạt áo. Càng không thể phóng trước ngực, Mặc Liên vẻ mặt đứng đắn mà nói. Kiều Mộc nhịn không được trợn trắng mắt, ta chính là tưởng đem nó cầm tiếp tục phóng trong rổ. Lúc này hào, không biết bị ngươi ném chỗ nào vậy? Mặc Liên hừ một tiếng, quét cạnh cửa liếc mắt một cái. Chính mình đã trở lại, tiểu bạch xà một hàng dọc theo cái bàn bò lên tới. Đáng thương hề hề mà nhìn Kiều Mộc. Mắt to lạch cạch rơi thẳng nước mắt, cái này chăng đáng thương hóa, Mặc Liên vừa muốn đem nó xách lên tới ném xa chút. Kiều Mộc liền duỗi tay ngăn cản hắn, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay đem cái kia đáng thương vô cùng tiểu xà phủng lên. Ngươi làm gì nha, đừng khi dễ tiểu bằng hữu. Cái gì tiểu bằng hữu? Hắn dám dùng đoạn nguyệt đầu đánh đố. Này nhìn qua nhược nhược đắt tiểu bạch xà, khẳng định là điều thanh niên xà, thả xem nó mới vừa rồi che giấu trong đó tốc độ cùng lực lượng. Là có thể biết, đánh giá là cái dị thường phúc hắc hóa bạch xà, Mặc Liên tầm mắt lạnh lùng mà dừng ở đầu rắn thượng. Chợt thấy tiểu bạch xà xoay qua đầu tới, thế nhưng đối hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta đi, quả nhiên là điều tâm cơ xà. Đâu đâu đâu, cõng hắn bảo bảo chừng hắn nột, ai, nam sinh đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hóa, nam nhân cùng nam xà đều có thể đánh lên tới. Kiều đồng học đem tiểu bạch xà bãi vào trong rổ, sờ sờ nó đầu rắn, đột nhiên ngón tay một đốn, nàng bỗng dưng phát hiện, này tiểu bạch xà, lúc này sờ lên cũng không phải băng băng lương lương xúc cảm. Ngược lại là xúc tua liền giống như một khối mỹ ngọc bóng loáng ôn nhuận. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lần đầu này xà ở nàng mép giường xuất hiện khi, cái loại này mềm nị nị lạnh hô hô cọ sát cảm giác. Làm nàng thẳng khởi nổi da gà, nhưng mà hiện tại, này ấm áp xúc cảm là chuyện như thế nào? Chủ nhân, tiểu bạch xà đầu rắn, thập phần hưởng thụ mà qua lại ở Kiều Mộc ngón tay thượng cọ tới cọ đi. Càng xem làm Mặc Liên đồng học càng ngày khí, được rồi chớ có sờ, càng sờ càng làm này chết xà hăng hái. Mặc Liên vội vàng đem Kiều Mộc tay nhỏ cấp xả trở về. Bản thân nắm trong tay, lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đi, bồi ta đi theo phụ mẫu chào hỏi một cái đi. Mặc Liên ngón tay hơi hơi vừa động, một con màu đen chiếc nhẫn liền lẳng lặng mà huyền phù ở hắn ngón tay phía trên. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.